Tướng Giả, quyển 2 chương 150, người nhập thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, người nhập thế chung. 1. Tên quan viên kia khó hiểu nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Thật ra, cho dù thực điều tra ra chứng có Ninh Khuyết dính tới án, chẳng lẽ còn thật có thể đi thư viện Hậu Sơn đợi hắn đến thẩm án. Tướng quân, theo ti chức thấy chuyện này thôi đi. Hứa Thế nhìn mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Phu tử từng nói một câu, đường luật đệ nhất. Đại đường đế quốc ta đó là lấy tín điều này dân giàu nước mạnh, thư viện phạm pháp đồng tội với thứ dân, cho dù không thể bắt lấy chứng cớ Ninh Khuyết xúc phạm đường luật cũng phải khiến phu tử biết chuyện này, để Ninh Khuyết không làm được thư viện hành tẩu. Hắn trầm mặc một lát sau đó lạnh giọng nói, nay xem ra ta cảnh giác đối với Ninh Khuyết quả nhiên là đúng, nếu quốc sư tương lai là một tên ác đồ như thế, đại đường dùng cái gì tự an? Những người tu hành đến từ dị quốc kia nếu đã vào thành Trường An, dặn dò xuống cung cấp phương tiện cho bọn họ, bảo Vũ Lâm quân không cần dễ dàng thử ngăn cản chiến đấu giữa hai bên. Thân thể tên quan viên quân bộ kia hơi chấn động, không chút do dự biểu đạt ý kiến phản đối, nói. Thuộc hạ phản đối, cho dù Ninh Khuyết là ác đồ, nhưng hắn dù sao cũng là người đường chúng ta, có thể nào mượn tay người nước khác đối phó. Hứa Thế xoay người lại, nhìn hắn khẽ chào phúng nói. Ngươi cho rằng lão phu là ngu xuẩn không biết xấu hổ cỡ đó. Quan viên quân bộ mặt không đổi sắc đáp, thuộc hạ không dám, cho nên không rõ ý tứ câu nói kia của tướng quân ngài. Đã muốn nhập thế thì phải trải qua rèn luyện, năm đó Kha Hạo Nhiên như thế, bây giờ Ninh Khuyết cũng là như thế, ta chi là muốn để loại rèn luyện này trở nên công bằng thêm một ít, tin tưởng thư viện đối với ta an bài không có bất cứ ý gì. Hứa Thế lạnh giọng nói. Ninh Khuyết nếu có tội, đương nhiên phải chịu đường luật trừng phạt, nhưng bây giờ chưa có chứng cứ hắn xúc phạm đường luật, cho nên ta rất muốn hắn thua, liên tục thua thẳng đến cuối cùng mất đi toàn bộ khí phách, góc Ninh Khuyết cũng không biết. Trong tiểu thuyết, sắp gặp phải vô triều, hoặc là không ngừng cùng xác định mình đến Long Khánh vốn nên trở thảm biến thành kẻ trở thành nam nhân vật chính là không ngừng thất bại cuối nhân vật chính, hay là giống như nhân vật chính cuối cùng lại rất thế trở lại thành Trường An, hắn luôn tự hỏi cái vấn đề nếu không thể giải quyết vấn đề đó, hắn ở thư viện quan trọng nào Hậu Sơn ngay cả tu hành cũng không dám, không nói đến muốn đi chiến đấu với người khác. Vì giải quyết vấn đề quan trọng này, ngày hôm sau vừa sáng sớm, nói chính xác là lúc trời còn tối, hắn đã dùng yêu bài khách khanh thiên xô sử sớm ra khỏi thành Trường An, đi tới trước sơn đạo sau thư viện lầu sách cũ kia lắng lặng chờ. Nháy mắt nắng sớm phương đông mới hiện, mây mù trên sơn đạo dần tan, đại sư huynh mặc áo cũ giấy rơm chậm rãi đi ra, nhìn Ninh Khuyết dựa ở trên cây không ngừng ngáp, không khỏi cả kinh. Ninh Khuyết thi lễ, hỏi, sư huynh hôm nay lại muốn đi nơi nào? Đại sư huynh mỉm cười nói. Ta 2 năm qua theo sư phụ đi xa bên ngoài, vậy mà không biết triều đình ở Nam Thành Trường An dưới Nhạn Minh Sơn mới đào ra một cái hồ thật lớn, hôm qua ta đi một chuyến, cái hồ lớn đó không khí tươi mát, nước hồ dưới băng trong suốt, lại có người đánh cá ở chỗ đó phá băng dùng lưới đánh cá, rất là thích cho nên hôm nay chuẩn bị đi xem lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tốc độ nói chuyện Khuyết hiện tại đã có kinh nghiệm phi thường phong phú, hai tai có thể tự động loại bỏ những lời thừa phong cảnh tâm tình kia, bắt giữ được vài chữ duy nhất hữu dụng, nhưng trong đoạn lời này hắn lại chưa tìm được bất cứ trọng điểm nào, có chút căm tức nói. Sư huynh ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Với dài dòng của đại sư huynh, Ninh Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị đại sư huynh khẽ giật mình hỏi. Rất phiền toái sao, ta còn muốn ngắm hồ, bằng không để hôm khác, Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt nói. Không thể đổi ngày chỉ có thể hôm nay, dài không, có thể dài có thể ngắn, tiểu sư đệ nếu là đoán mộng vậy không có ý tứ. Đại sư huynh ta là loại người nhàm chán đó sao? Đối thoại ngắn gọn qua đi, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ thư viện bắt đầu ở trên sơn đạo dài rằng giặc leo lên. Cái vấn đề này quan trọng, lúc trước ở hoang nguyên bên đống lửa lúc chúng ta nướng khoai ta muốn hỏi ngươi nhưng ngươi nói không nên hỏi ngươi, chờ sau khi về thư viện hỏi phu tử vấn đề kia, nhưng phu tử vẫn là chưa trở về. Sao ta cảm thấy những lời này là cũng giống như đang ách mê. Ninh Khuyết ở trước dãy cây mùa người đầy vết thương dừng bước nhìn hít thở thật sâu mấy lần, sau đó tận tông sơn môn kế thừa y bát của tiểu sư đã nhập ma, hơn nữa ta xác nhận đề. Từng đem mình đâm cả dùng lời liên sinh nói ta thể ta quả thật có chút vấn ero sự huynh nhìn trên sơn đạo một cái lá trầm mặc thời gian rất lâu sau đó thu n đựa một trận gió đông cây ngân hạnh theo hồi ánh mắt nhìn hắn gật gật đầu mỉm cười nói. Ta biết rồi, Ninh Khuyết có chút tiếp nhưng đại sư huynh cái cười lắc lắc đầu, sau đó trương nhìn mắt hắn, chờ đợi chuyện cái gì cũng chưa làm, cũng chưa nói gì, chỉ là tục hướng phía trên sơn đạo đi đến. Ngươi biết ta nhập ma rồi, sau đó thì sao, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh khó hiểu hô, thanh âm đại sư huynh từ phía trước truyền đến, biết thì biết rồi, còn có thể làm thế nào,